Linh Huyễn Quốc Độ Hệ Liệt, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong yêu thú có một chi với số lượng khổng lồ, tộc nhân đông đảo, đó chính là bộ tộc Hồ Ly. Nhắc đến Hồ Ly, mọi người nhất định đều biết, người tộc này đều là nam xuất nữ mỹ. Yên hành mị thị, đúng vậy, từ thời xa xưa, tộc Hồ Ly chỉ nhờ vào ngoại hình mị nhân, là vốn nguyên thủy, từ người tâm phúc trở thành đế vương cùng phú hào. Trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, bản tính hồ ly đa nghi lại thêm trời xanh có tính phóng đãng. Mị và hoặc là chuyện bọn họ thích nhất, ra vào trốn phong nguyệt với bọn họ mà nói là chuyện bình thường. Bọn họ với bất kỳ ai cũng nói yêu, nhưng cũng không kẻ nào nhìn những chân tâm tan vỡ thành từng mảnh, bất quá chỉ là phốc xích cười một tiếng, lại nói hồ ly khi lấy chồng cũng chỉ là chơi một trò chơi ái tình. Cũng không giao phó chân tâm, bất quá trong tộc Hồ Ly cũng có những ví dụ đặc biệt. Họ không vào những nơi phong nguyệt, không chơi trò chơi ái tình, dùng chân tâm trong sáng mà đáp trả tình cảm. Những Hồ Ly như vậy đương nhiên rất ít, nếu có thể gặp được, chính là người hữu duyên của tạo hóa. Hồ Ly như vậy sẽ bồi bên cạnh người mình yêu nhất sinh nhất thế. Cách chương.